Siêu thần yêu nghiệt, chương 830, không phải ngươi thì còn ai vào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hy vọng vị hôn phu của Lâm Chỉ Khê cũng có thể đi vào tiểu thần giới, rồi vào Linh Tiêu phái, dạng này thì mình có thể hung hăng ngược hắn một phen, để Lâm Chỉ Khê hiểu rõ phàm nhân chỉ là rác rưởi có cách nghĩ dạng này, còn có một chân truyền đệ tử khác, hắn tên Nhiếp Hành Không, bởi vì hắn ái mộ Lăng Sa La, mà nàng giờ phút này đang đứng trong đình viện. Ánh mắt khóa chặt trên thân Vân Phi Dương, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra mỉm cười. Đại ca ca, người rốt cục đến. La Mục, nơi nào đó trên ngọn núi, ánh mắt Mộ Dung Chiến gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, lạnh lùng nói, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đã từng là sát lục chi tinh, tu luyện 5 năm tại Linh Tiêu phái, lúc nào cũng chờ đợi có thể đánh lại một trận với tên kia. Quả nhiên, đây mới là tương ái tương sát, tiểu tử, nhưng vào lúc này, một đệ tử Linh Tiêu phái bay tới, một chân đạp hắn xuống đất, nói, còn không đi trẻ củi, đứng đây làm gì? Mộ Dung Chiến từ dưới đất bò dậy, khép nép đáp, vâng, sư huynh. Hắn cũng không xuất sắc như Lâm Chỉ Khê và Lương Âm, thân phận hôm nay chỉ là ngoại môn đệ tử. Hừ, Mộ Dung Chiến nói thầm, khuất nhục những năm nay, lão tử ghi trong lòng, sớm muộn gì cũng có một ngày dẫm ngươi dưới chân. Nói rồi, xám xịt rời đi. Phi, tên đệ tử kia lạnh lùng nói, một phàm nhân cũng có thể tiến vào Linh Tiêu phái chúng ta ăn uống miễn phí. Màn sáng trên bầu trời hiện ra hình ảnh các thiên tài đến từ mấy trăm vị diện phàm giới hiện ra trong tầm mắt võ giả tiểu thần giới. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương trong Long Môn dọc theo lưu quang đi vào một bình đài hình tròn rất to, cảm thấy hình ảnh trận pháp tồn tại thì cười rộ lên, để mình đẹp trai hơn một chút. Lâm Chỉ Khê, Lương Âm, Lăng Sa La, nam nhân của các nàng, đến, 5 năm qua, nhất định rất tưởng niệm ta, ta cũng thế, rất nhớ các nàng. Vân Phi Dương cười một tiếng để võ giả tiểu thần giới chú ý, dù sao, mấy trăm thiên tài phàm giới, từng người thần sắc nghiêm nghị, chỉ có hắn hướng về phía màn sáng cười cợt, thực quá bắt mắt. Tên này không khẩn trương à, chẳng biết tại sao, ta có một loại xúc động muốn đánh hắn. Ta cũng thế, tiện thuộc tính của Vân Đại Tiện Thần quả nhiên mạnh đến nổ tung, chỉ cần một nụ cười mỉm đã kéo đầy cừu hận. Lương Âm ngồi trên đá lớn, hớp một ngụm rượu, nói, tên này, 5 năm không gặp, vẫn không đứng đắn như vậy. Lâm Chỉ Khê cười, nàng muốn thấy Vân Phi Dương như thế, mà không phải ác ma không có chút cảm tình nào trong mảnh đất thí luyện năm đó. Đột nhiên, bên trong màn sáng truyền ra thanh âm, phàm nhân đang cười với hình ảnh trận pháp, ngươi tên là gì? Ta, không phải ngươi thì còn ai vào đây? A, nghe thế, Vân Phi Dương vận khí đan điền hét lớn. Võ giả tiểu thần giới nghe cho kỹ đây, ta tên Vân Phi Dương. Cách chương.